cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 825, chương 820, tiến vào 33 trọng thiên. Phá trạch chỉ vỡ vụn thiên địa vạn pháp, lệnh tạo thành viễn cổ cự nhân mấy vạn giáo đình quân ăn ý phối hợp xuất hiện hỗn loạn. Thời không đông kết thì làm tiên tôn trở xuống tiên nhân xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Lập tức là bao trùm bản nguyên thánh diễm, lưỡi đao tăng vọt 10 vạn trượng tinh hà chảm đế đao đánh rớt. Cự nhân từ đầu bắt đầu trực tiếp sụp đổ, phốc phốc phốc phốc máu tươi biểu phi. Thánh diễm lăn lộn, một đao chi uy, mấy vạn giáo đình quân ngoại trừ thấy tình thế không ổn kịp thời bước ra tiên tôn đại năng trọng. Thương trốn được một mạng bên ngoài, những người khác toàn bộ ngã xuống. Này, tất cả mọi người xôn xao. Doãn Trung Chính không thể tin rụi rụi con mắt. Hắn mặc dù được chứng kiến Triệu Trạch miểu sát Lăng Vân Phỉ, biết hắn rất mạnh, có thể đây cũng quá biến thái. Đối phương thế nhưng là mấy vạn nghiêm chỉnh huấn luyện giáo đình quân. Tiên vương, tiên quân cao thủ liền có hơn trăm. Còn có một cái trung kỳ tiên tôn đại năng chỉ huy ăn ý chiến trận phối hợp. Doãn Trung Chính cực kỳ chấn động. Bái thiên tinh một phương đám người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tùy theo mà đến chính là bọn hắn tín niệm sụp đổ. Tạo thành trận hình ăn ý không cần phá trạch chỉ oanh kích. Đã bắt đầu hỗn loạn, giết Triệu Trạch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đưa tay vỗ, Thánh Diễm Vân Phong cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương xuất hiện. Phân biệt bay về phía một tái viễn cổ cự nhân. Hắn thì thân ảnh chớp động, trực tiếp Nazi đến một cái khác viễn cổ cự nhân trước người. Huy động tinh hà chảm đế đao hung hăng đánh rớt, rầm rầm rầm tại chém vỡ vũ trụ sao trời đao mang. Phần thiên liệt địa thánh diễm, cùng với vô số thô to gai đâm dây leo rào sát hạ. Ba cái viễn cổ cự nhân trực tiếp sụp đổ. Chỉ là Phệ Tiên Kinh Cức Vương thực lực yếu kém, mặc dù thừa dịp đối thủ tâm thần mất phòng nháy mắt, đâm xuyên qua cự nhân thân thể, khiến cho sụp đổ tan rã, nhưng bên trong giáo đình quân đại bộ phận cũng còn sống. Bất quá, nó lập tức hóa thành khôn cùng gai đâm hải dương, ngoại trừ tiên tôn cùng tiên quân đại năng liều mạng tránh thoát bên ngoài. Những tiên vương kia trở xuống giáo đình quân đều đừng nghĩ bình yên rời đi. So sánh với Phệ Tiên Kinh Cức Vương, Vân Phong liền muốn sắc bén quá nhiều. Trung kỳ thánh diễm phổ thông tiên đế đều phải nhượng bộ lui binh. Nó trực tiếp hóa thành đầy trời biển lửa đem cự nhân bao khỏa. Liền bên trong mạnh nhất tiên tôn đều bị trực tiếp đốt diệt thành hư vô. Trong khoảnh khắc bốn cái cự nhân sụp đổ tan rã, tạo thành tứ thánh thú giáo đình quân tâm phòng trong tuyến triệt để thất thủ. Tại bốn cái tiên tôn đại năng hoảng hốt bỏ chạy về sau, tất cả mọi người bắt đầu chạy tứ phía. Nhưng mà, Triệu Trạch sao lại để bọn hắn như ý? Tinh hà chảm đế đao biến mất không thấy gì nữa. Hai tay của hắn không ngừng huy động. Chung quanh 10 vạn dặm hư không bắt đầu vặn vẹo, không gian buộc chặt thần thông rất nhanh hình thành, bắt rùa trong hũ, quả thực không nên quá sướng rồi. Bàn tử trong mắt nhảy lên vẻ hưng phấn, hoàng kim khai thiên phủ trực tiếp đánh phía một cái trọng thương tiên tôn. Doãn Trung Chính, Hoàng Lão, A Viêm cũng bắt đầu đánh chết tan tác địch nhân. Đụng tiên tôn lão giả tại Triệu Trạch quyền phong hạ hóa thành từng mảnh huyết vụ. Thiên giới vân hỏa những nơi đi qua, vô luận là tiên tôn vẫn là tiên quân, đều bị đốt diệt thành hư vô. Phệ Tiên Kinh Cức Vương càng là hung mãnh, vô số sắc bén gai đâm sợi đằng bay múa. Một đám tiên nhân bị đâm xuyên nhanh chóng khô héo đi. Bọn người kia tạo thành chiến trận đều không phải một hiệp chi địch. Bị nhốt vào không gian buộc chặt về sau, hạ chàng đã chú định thê thảm, chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại đỉnh cấp cường giả bị gạt bỏ về sau, còn thừa điểm đình chi người căn bản là mở không ra không gian buộc chặt. Hết thầy chết oan chết uổng, đi ra nghênh chiến điểm đình binh sĩ cùng các cấp thống lĩnh. Đều là bái thiên tinh thượng tinh nhuệ, khi bọn hắn một đám tử vong, Triệu Trạch, Bàn Tử đợi người buông xuống về sau. Bái thiên tinh càng là quân lính tan rã. Cuối cùng, Vân Thiên Tiên Đình điểm đình bị nhổ tận gốc. Bọn họ thu nạp tài phú đều bị cướp cướp trống không. Ha ha ha, đại ca, nhị ca, tiểu đệ cuối cùng cũng báo thù cho các ngươi. Sau khi chiến đấu kết thúc, đồng dạng thu hoạch tương đối khá doãn trung chính. Hơi có vẻ vẻ mệt mỏi ngửa mặt lên trời cười to. Cười cười trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Sau một hồi, hắn mới nhìn hướng Triệu Trạch cùng Bàn Tử hỏi, sư điệt. Các ngươi bước kế tiếp dự định như thế nào? Đi 33 trọng thiên diệt giết Tần Trung Dương, khiêu chiến Vân Thiên Tiên Đình Tiên Đế. Sư thúc ngươi nhưng có hứng thú cùng nhau? Triệu Trạch cười ha ha, ngữ khí mang theo trêu chọc hỏi ngược lại. Kỳ thật, hắn đi tới 33 trọng thiên, cũng không phải thật muốn đi khiêu chiến Vân Thiên Tiên Đình. Tìm kiếm Phương Hân Tuệ cùng siêu thoát hỗn loạn giới mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cũng không muốn mang theo trước mắt tiện nghi sư thúc, lúc này mới có câu hỏi này. Tất nhiên, nếu là tương lai tu vi đầy đủ, hắn nhất định sẽ đem Tần Trung Dương ngược chết. Vân Thiên Tiên Đình Tiên Đế nếu là dám tất tất, liền đem nó cùng nhau diệt đi tốt. Cái gì? Đi khiêu chiến Tiên Đế? Không hứng thú. Sư thúc ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Sư điệt chính các ngươi xin cứ tự nhiên là được. Không cần phải để ý đến ta. Doãn Trung Chính có thể từ năm đó đại chiến bên trong sống sót. Đủ thấy hắn trơn trượt vô cùng. Vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Vậy thì tốt. Đã như vậy, sư thúc chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Đem Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh cùng thời không tháp thu vào thể nội. Kỵ gia tinh không bàn chào hỏi Bàn Tử phóng lên tận trời. 33 trọng thiên chính là trong tiên giới thượng vị giao diện. Bình thường tiên nhân cảm thấy nó thần bí khó lường, là bởi vì thông qua phổ thông tinh không chiến hạm căn bản là không cách nào đến nguyên nhân. Đi tới 33 trọng thiên, cần tìm được cũng xé rách hạ vị giao diện cùng thượng vị giao diện không gian bích chướng. Hoặc là thông qua giao diện truyền tống trận. Tất nhiên, nếu là có tiên thiên bảo vật tinh không bàn, thiêu đốt đầy đủ tiên mạch, cũng có thể trực tiếp toát ra đến 33 trọng thiên. Chỉ là con đường thứ 3 ngoại trừ Triệu Trạch, những người khác là không cách nào thực hiện. Bàn Tử, ngươi là dự định cùng đi với ta 33 trọng thiên mạo hiểm, vẫn là một mình trở về Hoa Hải tiên vực, ngươi tìm kiếm phân hồn thôn phệ dung hợp, bái thiên tinh bên ngoài hư không trong. Triệu Trạch tịnh không có trực tiếp ném ra tiên mạch toát ra, mà là nhìn về phía bên người Bàn Tử cười hỏi, cái này, nếu là không có thể nội thế giới Lâm Tuyết cha con, Bàn Tử nhất định sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn đi theo Trạch ca. Dù là 33 trọng thiên lại nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn lại do dự. Tốt Bàn Tử, ngươi cùng đệ muội quay về không lâu, hoàn toàn chính xác không thích hợp mạo hiểm. Ta hiện tại đưa ngươi trở về Hoa Hải tiên vực. Bàn Tử tâm tư Triệu Trạch có thể lý giải. Lại đối đầu 33 trọng thiên cao thủ hắn căn bản giúp không được gì. Siêu thoát hỗn loạn giới cũng không thích hợp hắn tiến vào. Không cần Bàn Tử trả lời, Triệu Trạch liền cười ném ra tiên mạch, thôi động tinh không bàn toát ra hướng Hoa Hải tiên vực. Trạch ca, cái gì cũng không nói, thuận buồm xuôi gió, ta cùng Khả Nhi chờ ngươi trở về. Hoa Hải tiên vực lạc luân tinh hệ một tòa tu luyện sao bên ngoài. Bàn Tử, Lâm Tuyết khoát tay hướng Triệu Trạch tiễn biệt, mắt thấy hắn cùng tinh không bàn cùng nhau theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. 33 trọng thiên, từ 33 khối trùng điệp siêu cấp đại lục tạo thành. Nhưng cũng không phải là nói liền không có tinh không mịt mùng. nơi này chẳng những có tinh không, hơn nữa mỗi khối đại lục gian tinh không phạm vi đều phải viễn siêu Hoa Hải tiên vực, Thanh Vũ tiên vực, Thiên Lân tiên vực, Phong Long tiên vực, mấy chục đại tiên vực tổng cộng. Hải vân mờ mịt, tiên lực nồng đậm nhất trọng thiên đại lục bên ngoài xa xôi hư không trong. Ngàn trượng lớn mâm tròn đột ngột toát ra mà ra, lập tức vụt nhỏ lại ẩn vào thanh niên thể nội biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên chính là Triệu Trạch, vì cẩn thận, hắn chọn lựa tiết điểm, là dưới nhất tầng nhất trọng thiên đại lục bên ngoài tinh không mịt mùng. Lại mới vừa tiến vào 33 trọng thiên, hắn liền cố ý tướng tinh không bàn thu nhỏ thu vào. Dù sao, nơi này không thiếu tiên đế đại năng, vạn nhất bị phát giác tinh không cuộn tại hắn trên người, liền sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,